Chàng rể quyền thế, chương 5140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh khẽ cười, cũng lười nói nhảm, lão xúc sinh, quỳ xuống. Nghe vậy, mọi người đều há hốc mồm, nhìn về phía Bùi Nguyên Minh, ánh mắt đều cứng đờ, không biết nên biểu hiện ra vẻ mặt gì. Bùi Nguyên Minh là đầu óc nước vào, hay còn không biết rõ chữ chết viết thế nào? Một cái thầy phong thủy nho nhỏ, một tên ở rể ăn bám, lại dám để Trương Quốc Thành đại nhân vật như vậy quỳ xuống sao? Hắn là đang nằm mơ hay sao? Hay cái gọi là lệnh bài trưởng môn thực sự giống như trong phim truyền hình, có thể kỷ luật nghiêm minh, uy hiếp vô số người sao? Lý Đường cùng một đám người đảo quốc là những người đầu tiên không tin. Không phải là không tin, mà là không muốn tin. Không thể tin được. Trương Quốc Thành giờ phút này nghiến răng nghiến lợi, hai mắt trừng trừng. Bùi Nguyên Minh, đủ rồi. Ngươi có biết có câu nói gọi là có chừng có mực hay không? Có biết có câu nói gọi là núi xanh còn đó nước biếc chảy dài hay không? Ngươi quá đáng thế này. Đã suy tính đến hậu quả hay chưa? Bùi Nguyên Minh nắm chặt lệnh bài trưởng môn trong tay, vỗ vỗ mặt Trương Quốc Thành, nhẹ giọng nói, quỳ hay không quỳ, ta cho ngươi 3 giây. Ngươi có thể không quỳ, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể gánh chịu nổi hậu quả. Nói xong, Bùi Nguyên Minh nhẹ nhàng cười, nhưng ở trong mắt Trương Quốc Thành lại như một ác ma. Trương Quốc Thành trong lòng tràn đầy tức giận. Trong mắt hắn, quy tắc là cái rắm gì? Đỗ Lương và Hoắc Nguyên Hổ cùng ra, một tay hắn cũng có thể san bằng. Cho dù là cái gọi là lệnh bài trưởng môn, hắn nếu muốn cũng có thể bóp thành đống vàng vụn, sau đó dễ dàng giết chết tên khốn Bùi Nguyên Minh. Nhưng vấn đề là, hắn có lòng này nhưng không có gan này. Trưởng môn a, hai chữ này tuy đơn giản nhưng giống như bầu trời đè mạnh lên đầu hắn. Xâm phạm Hoắc Nguyên Hổ và Đỗ Lương thật không tính là cái gì, nhưng xúc phạm trưởng môn, khinh nhờn lệnh bài trưởng môn, vi phạm môn quy, như vậy hắn liền chết không có chỗ chôn. Ngay cả đệ tử, người thân và cấp dưới của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng và liên lụy vì việc này. 3, 2, Bùi Nguyên Minh giọng nói lãnh đạm, bị giật, cách chương.